Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 40. Toàn diện chém giết. Võ đạo tông sư Tích trải qua phạt mạch, tụ thành tinh khí lang yên, mở ra 24 đầu kinh mạch, vận chuyển tiểu chu thiên, thì có thể tu thành hổ báo lôi âm. Cách này Hắc Vân trại nhị trại chủ Giá Hồ cũng đã mở ra toàn thân 25 đầu kinh mạch, là hổ báo lôi âm, cảnh giới cao thủ, phi thường cường hoành. Hắn lần này xuất thủ có thể nói là lôi đình vạn quân, triệt để thúc giục bản thân tuyệt thi thần công, phong ma thần công, cả người đều điên dại lên, sát chiêu điệp khởi, điên cuồng khí tức đoạt người tâm thần, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là Giang Dịch lại vô cùng tính táo. Hắn bước chân khẽ động, né tránh. Thân thể giống như thỏ khôn đồng dạng trên mặt đất liên tục nhảy vọt, làm ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi động tác, tránh ra một cách lại một nhớ sát chiêu, hiểm tượng hoàn sinh, kinh tâm động phách. Sát sát sát. Giá Hồ hai mắt huyết hồng toát ra xâm nhiên sát cơ, càng chiến càng hăng, càng đánh càng điên, công kích không chút nào dừng lại, khắp nơi đều vang lên hổ báo lôi âm. Né tránh ở giữa, Giang Dịch đột nhiên phản kích, thi triển ra đến Đại Nhật Kim Thân Quyết, bên trong chiêu thức bước ra một bước, bá khí tỏa ra. Hai người nắm đấm va chạm, sau đó riêng phần mình lùi lại năm bước, dĩ nhiên thế lực ngang nhau. Sáu ngưu chi lực. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, lần này ngạnh bính, hắn liền thăm dò đi ra Giá Hồ lực lượng. Bất quá hắn lực lượng cũng không kém. Vừa mới mở ra đầu thứ hai kinh mạch, khiến cho hắn lực lượng vô hạn tiếp cận với sáu ngưu, bất quá hắn võ công là bực nào tinh diệu, hoàn toàn có thể di bổ lực lượng không đủ cùng Giá Hồ chém giết. Lại đến, Giang Dịch áo bào chấn chấn, lần thứ hai vồ giết tới, khí thế bành trướng, chiến ý dâng trào. Hắn vừa mới mở ra đầu thứ hai kinh mạch, thực lực tăng nhiều. Một cái chém giết tam trại chủ Thương Lang còn chưa đã ngứa, cái này Giá Hồ thực lực cùng hắn lực lượng ngang nhau, vừa vặn có thể trải nghiệm một cái chân chính niềm vui tràn trề chiến đấu, kiểm chắc bản thân chân chính thực lực, đồng thời phong phú bản thân kinh nghiệm thực chiến. Tự tìm cách chết. Giá Hồ tựa hồ cũng không có ngờ tới Giang Dịch lực lượng thế mà cường đại như vậy, hơi kinh hãi, nhưng là nhận gây hấn sau cũng sung phong liều chết tới. Ở nơi này trong một chớp mắt, hai người dĩ nhiên đối bính, cứng đối cứng giao phong. Một quyền tiếp lấy một quyền, quyền quyền đến thịt, các hiển thần thông cơ hồ đem bản thân áp đáy hòm sát chiêu đều phát huy ra, ngươi tới ta đi công kích đối phương. Quá lợi hại. Hoắc Không ở một bên thấy nhiệt huyết sôi trào, kêu sợ hãi liên tục. Cái này Giang Dịch ở nhà tù bên trong thời điểm, không lộ liễu bất hiển thủy, không nghĩ tới là một cái kỳ tài ngút trời, võ niệm đồng tu, không những niệm lực cao thâm, hơn nữa võ công cũng lợi hại, thế mà có thể cùng nhị trại chủ Giá Hồ chém giết, không rơi vào thế hạ phong. Cái này mới là chân chính cao thủ so chiêu, đặc sắc tuyệt luôn, từng bước sát cơ, một khi người nào hơi vô ý, cũng sẽ bị đối phương giết chết, anh hùng mạt lộ. Chém giết, Giang Dịch liền giống như một cái căn bản không biết ngã xuống chiến thần, mặc dù công kích thủ đoạn không nhiều, nhưng là thân mang Đại Nhật Kim Thân Quyết, thể lực kéo dài, nhục thân cơ năng cường đại, càng đánh càng tinh thần, càng đánh càng cường hãn, so Giá Hồ đều còn muốn điên dại. Cái này, Giá Hồ là càng đánh càng kinh hãi, nhìn về phía Giang Dịch ánh mắt đơn giản giống như là nhìn một đầu quái vật đồng dạng. Không phải nhân loại, bởi vì nhân loại không có khả năng có dạng này kéo dài thể lực. Chiến đấu đến hiện tại, giao thủ mấy trăm chiêu, hắn đều bắt đầu kiệt lực, có một chút lực bất tòng tâm, nhưng là Giang Dịch không những không có mảy may kiệt lực, ngược lại là càng chiến càng hăng, giống như là đánh gà máu tươi, nhường đầu hắn ra tóc chập choạng. Cứ kéo dài tình huống như thế, hắn bắt đầu xuất hiện thất bại tư thế. Lại cũng không cùng Giang Dịch cứng đối cứng, chỉ có thể phòng thủ, trong miệng liên tục phun mấy ngụm máu tươi, chật vật không chịu nổi. Tuyệt âm chỉ. Đột nhiên, Giang Dịch duỗi ra tay phải, một chỉ hướng về Giá Hồ đánh giết tới. Một chỉ này, như lời kiếm đồng dạng, mang theo dược bí, hắc ám, âm lãnh, độc ác khí tức, một cái liền đâm chọt hầu kết phía trên. Không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, một chỉ này, xinh xinh xuyên thủng giá hồ yết hầu, máu tươi chảy đầm đìa. Vị này Hắc Vân trại nhị trại chủ, hổ báo lôi âm cấp bậc cao thủ, liền dạng này bị Giang Dịch hao hết thể lực, một chỉ đánh giết, ngã trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Liền chết. Hoắc không trông thấy một màn này trực tiếp bị giải ra, tựa hồ không dám tin tưởng tất cả những thứ này là thật, nhưng là lại không thể không tin tưởng. Tam trại chủ cùng nhị trại chủ đều chết rồi, chúng ta trốn. Trung quanh sơn tặc, nhìn thấy một màn này cơ hồ muốn bị dọa chết tươi, tức khắc hóa thành một nhóm rừng rậm chim, riêng phần mình bay. Còn muốn chạy trốn, toàn diện đều phải chết, cho ta nằm xuống. Giang Dịch giống to một tiếng, thân thể như đại điểu đồng dạng lướt đi, lăng không đập xuống, năm ngón tay như câu, khí mang phun ra nuốt vào, đem một cái sơn tặc đánh chết. Hoắc không cũng không có nhàn rỗi, bắt đầu huyết tinh đồ sát. Trong một chớp mắt, từng đợt kêu thảm tiếng truyền ra, quanh quẩn ở toàn bộ Hắc Vân trải bầu trời đêm kéo dài không thôi. Rút cuộc chít sạch. Không biết qua bao lâu, hai người ngừng lại, nhìn xem đầy đất thi thể, Hoắc không thở một hơi, hai tay có một chút như nhũn ra. Giết người cũng là một cái việc tốn thể lực. Những cái này sơn tặc đều là luyện chế bạch cốt đan tuyệt hảo vật liệu, nhất là giã hồ cùng thương lang. Giang Dịch ánh mắt buông xuống, đang suy tư muốn hay không tế ra nhật nguyệt thần đỉnh, đem những cái này sơn tặc toàn bộ luyện chế thành vì bạch cốt đan, tuyệt đối có thể cho bản thân thực lực nâng cao một bước. Bất quá hắn cuối cùng ngấm lại thôi được rồi, bởi vì có Hoắc không ở đây. Những cái này Hắc Vân trại sơn tặc cùng hung cực áp, không biết giết chết bao nhiêu người, hiện tại bị chúng ta giết chết, cũng xem như nhân quả báo ứng, chết chưa hết tội. Đám này sơn tặc cướp đoạt vô số vàng bạc tài bảo, cũng không biết giấu ở đâu. Hoắc không khắp nơi tìm kiếm lấy, bất quá cái này Hắc Vân trại quá lớn, tối như bưng, muốn tìm tới đám này sơn tặc bảo khố, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Ở phía sau núi, nhưng là cái này lại không làm khó được Giang Dịch, hắn phóng xuất ra niệm lực bao phủ chu vi 800 trượng cách ngạn quan hỏa, lập tức liền tìm kiếm đến bảo khố vị trí, sau đó cất bước đi đến. Niệm tu quả nhiên ngưu. Hoắc không cười khổ một tiếng, sau đó đi theo. Chỉ chốc lát sau, hai người liền đi tới sơn trại phía sau núi, tìm được một chỗ bí ẩn cửa động. Sơn động cực kỳ rộng rãi, chỉnh tề cử hình đá xanh trải ở mặt đất, hình thành từng tầng bậc thang, bốn phía cũng bị người công phu rèn luyện được phi thường bóng loáng, đỉnh động thì là nạm dạ minh châu tản mát ra quang mang chiếu sáng toàn bộ thông đạo. Xâm nhập dưới mặt đất mấy chục trượng cự ly trước mắt sáng tỏ thông suốt, đây là một cái to lớn không gian, chu vi mấy trăm trượng trên mặt đất trưng bày từng ngụm đỏ thấm dương hòm, bốn phía trên vách tường thì là treo một vài bức quý báu bức tranh đều xuất từ mọi người bút, mỗi một bức cầm ra đều giá trị thiên kim, tuyệt đối có thể cho người bình thường trở thành nhà giàu mới nổi. Thậm chí trong đó có một bức tranh, sinh động như thật, lại có cường hoành niệm lực ở phía trên ba động. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 41. Cổ Tuyền Xuân Phong. Giang Dịch đi qua, bên tai loáng thoáng có thể nghe được chim nhỏ vui mừng hát, tuyền thủy leng keng vang cùng trận trận mê người hương hoa xông vào mũi, lại có một loại xuân gió phất mặt vị đạo. Tựa hồ cái kia bức tranh bên trong cảnh tượng sống lại dường như từng cách hiện lên hiện ở trước mặt hắn, mê hoặc ngũ quan, thân lâm kỳ cảnh. Nặng như vậy. Giang Dịch từ vách tường phía trên đem bức tranh này lấy xuống, tức khắc cảm giác trên tay cực kỳ trầm trọng, kém chút không cầm lên được. May mắn trên tay hắn lực lượng không thấp. Chỉ thấy bức tranh này phía trên viết bốn chữ lớn, bút đi long xà. Cổ Tuyền Xuân Phong. Đây là một bức Cổ Tuyền Xuân Phong đồ, miêu tả là mùa xuân đến, vạn vật sống lại lúc cảnh tượng, ánh nắng tươi sáng. Xuân gió phất mặt, suối suối chảy trôi, điểu ngư hương hoa. Bức họa này thế mà xuất từ trung tâm hoàng triều Thái Sư tay. Giang Dịch nhìn thấy bức tranh này ký tên người, tức khắc kêu lên sợ hãi, hoàn toàn không nghĩ tới cái này Hắc Vân trải trong bảo khố, vậy mà sẽ có trung tâm Hoàng Triều Tam Công một trong Thái Sư bút tích thực. Thái Sư chính là thiên tử chi sư, địa vị cao cả, cao cao tại thượng. Trung tâm Hoàng Triều Thái Sư, gọi là Bàng Thiên Đều, là một vị niệm tu cao thủ, uy chấn thiên hạ. Bức họa này hình ý đều đủ, diệu bút sinh hoa thẳng tới chân thực hoàn cảnh, nhìn đến vị này Bàng Thái Sư tu vi ít nhất cũng là thuần dương dược tiên, đã đem niệm lực tu luyện đến âm hư dương thực cảnh giới. Giang Dịch ở trong lòng âm thầm nghĩ tới. Bức tranh này có thể xưng bảo vật vô giá, là niệm tu giả tha thiết ước mơ bảo vật, cũng không biết Hắc Vân Trại Sơn tặc từ nơi nào cướp đoạt mà đến, bất quá bây giờ bạch bạch tiện nghi ta. Vừa vặn ta có thể dùng để lĩnh hội trong đó xuân ý cô đọng đại mộng xuân ấm. T. Đúng lúc này, một đạo lãnh khí hít vào tiếng truyền đến, là Hoắc Không, hắn đem trên mặt đất tất cả đỏ thấm dương hòm mở ra, bị trước mắt một màn khiếp sợ đến. Nhiều như vậy vàng bạc tài bảo. Trong dương toàn bộ đều là bảo vật, hoàng kim, bạch ngân, trân châu, mã não. Lưu ly kỳ chân cùng vô số cổ vật, thậm chí còn có một chút võ công bí tịch kiếm pháp quyền phủ. Hắc Vân trải mấy chục năm đoạt xếp vơ vét đến đồ vật cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này, tích lũy tháng ngày, đổ đầy từng ngụm đỏ thấm dương hòm, trồng chất thành núi. Giang Dịch, chúng ta lần này phát tài, có những vàng bạc này tài bảo, cái gì tu luyện tư nguyên đều có thể mua được. Ta ở Thanh Châu thời điểm, liền là bởi vì không có tiền. Không biết chịu bao nhiêu khổ. Hoắc Không mặt mũi tràn đầy nóng bỏng nói ra. Vô luận là niệm tu, vẫn là võ tu, tu luyện đều là một cách đồng tiêu tiền đồng không đáy. Không biết phải hao phí bao nhiêu tiền tài, không có tiền tài là không được. Cho nên những thường dân kia bách tính không có mấy cái có thể tu luyện tới cao thâm cảnh giới, liền là đạo lý này. Làm sơn tặc một chuyến này, mặc dù ở đao kiếm đổ máu, nhưng thật là bạo lợi, cản đường cướp bóc, giết người cướp của, có thể tích lũy tài phú khổng lồ. Đáng tiếc lại có cách nào sơn tặc trộm cướp có thể lâu dài đây. Làm nhiều việc ác, hạ chàng sẽ không tốt đi nơi nào. Hoắc Không đại hỉ sau đó, nhưng lại nở nụ cười khổ. Nhiều như vậy tiền tài, chúng ta làm sao mang đi? Trừ phi có chữ vật giới chỉ. Hoắc gia có một chút niệm tu thiên tài, trên người thì có chữ vật giới chỉ, là gia tộc ban thưởng, bên trong có thể cất giữ rất nhiều đồ vật, phi thường thuận tiện. Đáng tiếc hắn là một cái con thứ, bởi vì ẩn nhẫn mà không được sủng ái, chỗ nào có thể lấy được chân quý chữ vật giới chỉ. Bất quá coi như hắn chiếm được chữ vật giới chỉ, cũng không có tác dụng gì, bởi vì chữ vật giới chỉ có niệm tu mới có thể sử dụng. Chữ vật giới chỉ. Ta nơi này ngược lại là có một mai. Đột nhiên, Giang Dịch nghĩ tới, lúc trước hắn giết chết Lưu Phục sau đó, từ hắn trên người chiếm được một mai chữ vật ban chỉ đặt ở Nhật Nguyệt Thần Đỉnh, bởi vì tu luyện duyên cớ, nhất thời quên đi đem hắn mở ra. Nhật Nguyệt Thần Đỉnh chính là thiên địa chí cường thần khí, đương nhiên cũng có chữ vật công năng. Nói xong, Giang Dịch liền lấy ra cái viên kia hắc sắc chữ vật ban chỉ, sau đó niệm lực thấm vào, đem hắn mở ra. Một cái chu vi trăm trượng không gian bên trong chất đầy rất nhiều đồ vật, cẩm y ngọc phục, hoàng kim bạch ngân thiên tài địa bảo kỳ chân dị thạch. Đây là một khẩu dược đỉnh. Giang Dịch nhìn thấy chữ vật giới chỉ, lại có một ngụm hắc sắc tiểu đỉnh truyền lại ra trận trận mùi thuốc. Ngụm này dược đỉnh đang uẩn dưỡng lấy mấy hạt thanh sắc đan dược, hiển nhiên là Lưu Phục luyện chế. Giang Dịch từ một bản đan kinh tìm đọc biết rõ, cái này đan dược gọi là thanh linh đan, nuốt sau đó có thể tăng cường niệm lực, một mai thanh linh đan, liền giá trị vạn lượng hoàng kim cực kỳ quý giá. Cái này thanh linh đan, lấy ta hiện tại tu vi, ngược lại là còn không cần đến, chỉ có tu luyện đến niệm sư cảnh giới, mới có thể nuốt luyện hóa. Giang Dịch lắc lắc đầu nói, đem hắn thu vào. Hắn tu luyện thái âm nguyệt hoa quyết, không có thái âm linh đan, phụ trợ, hấp thu thái âm chi lực tốc độ liền sẽ yếu đi rất nhiều, cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới niệm sư cảnh giới. Bất quá cho dù là gian nan, hắn cũng phải tiến hành xuống dưới. Đây là cái gì? Đột nhiên, một cái tử kim hộp hấp dẫn Giang Dịch chú ý. Giang Dịch đem hắn mở ra, bên trong cư nhiên là một môn công pháp, gọi là phi châm thuật. Bất quá bây giờ không phải nghiên cứu thời điểm, hắn chỉ được thu liếm lại trong lòng hiếu kỳ. Trên người ngươi thật có chữ vật giới chỉ. Hoắc không trông thấy Giang Dịch trong tay chữ vật ban chỉ, hoảng sợ nói. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch trên người thế mà sẽ có quý giá như thế đồ vật, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, Mộng Hồn Tông chính là thiên hạ niệm tu đại phái, có chữ vật giới chỉ cũng không kỳ lạ. Giang Dịch đem toàn bộ bảo khố bên trong tất cả mọi thứ đều thu vào chữ vật ban chỉ, sau đó liền rời đi Hắc Vân trại. Lúc này, đêm tối rút đi, sắc trời thời gian dần qua phát sáng lên. Bên dưới sơn trại đột nhiên xuất hiện đại lượng binh sĩ cầm đầu mấy người, thình lình liền là Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn cái này tam đại thống lĩnh. Hắc Vân trại đại trại chủ Hắc Hổ cũng thình lình ở trong đó. Trừ cái đó ra còn có một người mặc vẫn kim phục bào thanh niên, khuôn mặt lạnh lùng, dáng người thon dài trong lúc phất tay tản mát ra một cỗ quý khí. Ba vị đô thống đại nhân mời, nơi này liền là Hắc Vân trại, cái kia Giang Dịch liền ở bên trong. Hắc Hổ vô cùng ăn cần nói ra, vội vàng lãnh dùm lấy triều đình chinh phạt đại quân hướng sơn trại mà đi. Lúc này, hắn tâm thần có một chút khẩn trương, nhưng càng nhiều là hưng phấn cùng kích động. Ba vị này đô thống cũng đã hứa hẹn, chỉ cần dâng lên Giang Dịch liền có thể tiến vào triều đình chinh phạt đại quân, lấy hắn võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, hoàn toàn có thể thắng nhậm thống lĩnh chức vị, từ nay về sau thăng chức rất nhanh. Nhưng là, dạng này tâm tình chỉ duy trì không đến một phút, liền biến thành vô biên kinh khủng. Vừa tiến vào sơn trại, không có người đến đây nghênh đón, nhìn thấy đâu đâu cũng có máu tươi cùng thi thể, toàn bộ sơn trại một mảnh tĩnh mịch, vô cùng thê thảm. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn cuồng giống lên, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 42. Lưu Hàn công tử. Chương 42. Lưu Hàn công tử. Chết. Toàn bộ Hắc Vân trại người đều chết rồi, không có một cái người sống, chó gà không tha. Rốt cuộc là người nào diệt ta Hắc Vân trại? Đại trại chủ Hắc Hổ cuồng hống liên tục, cơ hồ muốn nổi điên. Hắn không nghĩ tới lại là dạng này kết quả, bản thân vẹn vẹn rời đi mấy ngày, Hắc Vân trại lại bị người diệt chết rồi, liền Giá Hồ cùng Thương Lang hai cái này lớn võ đạo tông sư cấp bậc cao thủ đều không có đào thoát, bị người giết chết, thê thảm vô cùng. Trọng yếu nhất là, Giang Dịch không thấy bóng dáng, hắn như thế nào hướng mấy vị đô thống bàn giao? Giang Dịch người đâu? Trần Thiên Sơn ánh mắt bắn phá bốn phía. Sau đó lạnh giọng hỏi, hừ, cái này còn dùng nghĩ? Liền ổ trộm cướp đều bị người bưng, người nhất định là cũng đã trốn, nhìn đến lần này chúng ta lại muốn một chuyến tay không? Tào Dương Thủy hừ lạnh nói, cái này Giang Dịch thực sự là thật lớn số phận, nhiều lần từ chúng ta trên tay đào thoát, đáng giận. Đại nhân thứ tội, đây là tiểu nhân khuyết điểm. Ta không nghĩ tới cái kia Giang Dịch dĩ nhiên còn có đồng đảng đến đây đem hắn cứu đi, mời mấy vị đại nhân lại cho ta một lần cơ hội, ta nhất định sẽ đem Giang Dịch săn bắt trở về. Hắc Hổ toàn thân run rẩy dữ dội, quỳ xuống cứng rắn ra đầu nói ra. Tại hắn nghĩ đến, Giang Dịch thân phụ trọng thương ở Giá Hồ cùng Thương Lang trông giữ phía dưới. Không có khả năng giết chết Hắc Vân trại tất cả mọi người, bản thân đào thoát ra ngoài, nhất định là có người cứu vớt. Đúng lúc này, một cỗ phong mang chi khí đánh tới, ngân quang lóe lên, tiếp theo liền thấy Hắc Hổ yết hầu chỗ, nhiều một cái lỗ máu, máu tươi chảy đầm đìa. Một chuôi ngọc kiếm, lấy không tưởng tượng nổi tốc độ, xuyên thủng hắn yết hầu. Ngươi, ngươi, ngươi! Hắn bưng bít lấy cổ, phồng lên liếc trong mắt. Chỉ cái kia người mặc vẫn kim phục bào thanh niên, dương miệng muốn nói thứ gì, nhưng là cái gì đều không có nói ra, liền ngã ở trên mặt đất, khí tuyệt thân vong. Chuôi này ngọc kiếm bay trở về, thế mà bị Vẫn Kim Phục Bào thanh niên một ngụm nuốt vào, biến mất không thấy gì nữa. Tụ niệm thành binh, phi kiếm giết người. Người chung quanh trông thấy một màn này kinh hãi sợ hãi. Cái này Vẫn Kim Phục Bào thanh niên, rõ ràng là một tôn đại niệm sư, tụ niệm thành binh có thể đem niệm lực ngưng tụ trở thành thần binh cách không giết người. Phế vật. Vẫn Kim Phục Bào thanh niên nhìn xem trên mặt đất thi thể, mặt mũi tràn đầy âm trầm băng lãnh. Điểm ấy việc nhỏ đều xử lý không tốt, còn muốn tiến vào triều đình chinh phạt đại quân. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Triều đình chinh phạt đại quân chính là thiên tử chi sư chinh phạt thiên hạ tông môn, không có khả năng dung nạp một cái sơn tặc. Lúc này, Phương Minh rốt cuộc mở miệng nói chuyện, đối với hắc hổ tử vong trên mặt hắn không có chút nào cảm xúc biến hóa. Lưu Hàn công tử, ngươi lần này đi tới Uyên Châu, mục đích chính là để ngươi Lưu Phục báo thù. Cái này Giang Dịch bất quá là một cái thấp kém run rế, còn cần ngươi tự mình xuất mã. Cái này Vẫn Kim Phục Bào thanh niên, gọi là Lưu Hàn. Là thiên sư đường chủ Lưu Thiên Cổ một cái khác nhi tử, cũng là Lưu Phục thân ca ca. Uyên Châu thượng cổ thánh vương Hy Vương đình vị trí, linh tú địa, nhân mới xuất hiện lớp lớp. Lưu Hàn không có trả lời Phương Minh mà nói, mà là đón ánh sáng mặt trời đi tới đỉnh núi, nhìn ra xa phương xa. Chu thị một môn, thâm thụ thánh thượng sủng tín tỏa trấn Uyên Châu uy trấn bát phương. Hiện tại Chu thị một môn lại ra một cái tuyệt thế thiên tài, Chu Thanh Sa bị thánh thượng phong khác họ quận chúa, khiến cho Chu thị một môn địa vị càng thêm kiên cố, không có người có thể dao động. Ta lần này đi tới Uyên Châu, là có hoàng mệnh mang theo. Thánh thượng mệnh ta phụ trợ Chu Thanh Sa tiến về cách châu trấn áp đại ly quốc dư nghiệt, hàng yêu trừ ma trấn an lòng người. Ta phụ thân cũng đã đoán qua cái này Giang Dịch lúc đầu hẳn là chết ở 10 năm trước đó, Đại Ly Quốc diệt vong thời điểm, nhưng lại không có chết, bị Mộng Thiên Thu xoán cải mệnh lý, lại thân mang hoàng thất huyết mạch mà thu được đại khí vận còn sống xuống tới, đây là một cái to lớn dị số, rất có thể ở tương lai cách cuộc bên trong nổi lên mấu chốt tác dụng, cho nên hắn mới có thể một lần lại một lần biến nguy thành an từ các ngươi trên tay đào thoát, đây là thiên ý. Cái gì? Chu Thanh Sa vừa mới bị phong làm quận chúa, liền bị thánh thượng ủy thác trách nhiệm, đây là bao nhiêu ăn đức? Trần Thiên Sơn cả kinh kêu lên. Mấy người bọn hắn, phía trước mấy ngày xâm nhập phủ tổng đốc bức bách Uyên Châu tổng đốc Chu Trọng Trần thần phục đại hoàng tử, bởi vì Chu Thanh Sa duyên cớ, lấy thất bại mà cáo chi, gặp vô cùng sỉ nhục kết xuống cừu hận thời thời khắc khắc mà nghĩ lấy trả thù. Nhưng là hiện tại, Chu Thanh Sa nhận lấy thánh thượng trọng dụng coi như cho bọn hắn 100 cái lá gan, bọn họ cũng không dám vi phạm thánh ý đối phó Chu Thanh Sa. Bằng không mà nói, không chỉ đám bọn hắn sẽ gặp nạn, ngay cả đại hoàng tử đều thoát không khỏi liên quan. Cách châu, liền là trước kia đại ly quốc, bị diệt vong sau đó tính vào trung tâm hoàng triều trở thành một cách đại châu. Nơi này dân phong bưu hãn cùng dị tộc chi địa giáp giới yêu ma dù quái hoành hành, phi thường hỗn loạn, mặc dù Đại Ly Quốc cũng đã diệt vong 10 năm, nhưng là nơi này dân ý vẫn như cũ buộc lên Đại Ly Quốc cho rằng trung tâm hoàng triều là người xâm nhập, không phục quản giáo. Phương Minh mở miệng nói ra tựa hồ đối với cách châu tình huống hiểu rõ vô cùng. Thánh thượng đã từng phái mấy cái khâm sai đại thần đi trước quản lý cách châu, nhưng là đều bị người giết, về sau đại hoàng tử, tam hoàng tử, tứ hoàng tử mấy cái hoàng tử đều chờ lệnh tiến về cách châu điều tra chuyện này, truy nã hung thủ, trấn áp hỗn loạn, bất quá thánh thượng đều không có ăn chuẩn, lần này thế mà lại phái Chu Thanh Sa tiến về. Giết khâm sai đại thần là Chu diệt cửu tộc tội lớn, cái này quan hệ đến hoàng thất mặt mũi, tất yếu muốn tra rõ. Những cái này khâm sai đại thần từng cái đều là thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, lại bị người giết chết, Chu Thanh Sa bất quá mới võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thánh thượng phái nàng đi cách châu, không phải bạch bạch chịu chết. Cho dù có Lưu Hàn tôn này đại niệm sư hiệp trợ, chỉ sợ cũng không hề dùng. Thánh ý không thể tự mình đoán bừa. Lưu Hàn trong mắt lóe qua một đạo tối nghĩa quang mang, sau đó nói ra. Thánh thượng tất nhiên phái ta đi trước, chuyện này liền nhất định muốn làm ra công tích đến, trong đó mấu chốt liền là Giang Dịch. Hắn là Đại Ly quốc thái tử, chỉ cần trưởng khống hắn, những cái kia Đại Ly quốc dư nghiệt toàn diện đều muốn thần phục, vì ta hưởng thụ, lo gì đại sự hay sao? Lưu Hàn công tử mưu kế hay. Phương Minh vỗ tay tán dương tiếp lấy những mày. Bất quá bây giờ Giang Dịch trốn, không biết người ở chỗ nào, như thế nào săn bắt. Yên tâm, trốn không thoát, ta đã có vạn toàn kế hoạch. Lưu Hàn tự tin nói ra, toàn thân thấu lộ ra một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay vị đạo. Nói xong sau đó, hắn liền đi ra Hắc Vân trại. Tam đại đô thống đưa mắt nhìn nhau, sau đó cũng dẫn theo đại quân rời đi. Hắc Vân trại Uyên Châu đệ nhất phỉ, liền dạng này hủy diệt, không một người sống. Chính như Giang Dịch nói tới như thế, triều đình chinh phạt đại quân dung không được sơn tặc trộm cướp. Mà lúc này Giang Dịch đã cùng Hoắc Không cùng một chỗ, cách xa Hắc Vân trại, mảy may không biết một trận to lớn nguy cơ đang lặng yên vô tức giáng lâm đến trên người hắn. Hắn lại có thể hay không có thể biến nguy thành an, đào thoát thăng thiên đây? Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 43. Kết nghĩa Kim Lan. Giang Dịch cùng Hoắc Không rời đi Hắc Vân trại sau đó chạy trốn trọn vẹn mấy trăm dặm mới dừng lại, khôi phục thể lực. Bất quá, Giang Dịch bởi vì tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, duyên cớ, thể lực so bất luận kẻ nào đều muốn kéo dài, một ngụm chạy lên ngàn dặm đều không phải là cái gì vấn đề. Giang Dịch kỳ tài ngút trời a, không nghĩ đến ngươi dĩ nhiên võ niệm đồng tu, ngăn cơn sóng dữ, nhất cử đem hai đại trại chủ giết chết, cứu vứt ta. Hoắc Không thở hổn hển mấy khẩu khí, còn có một chút không dám tin tưởng bản thân từ Hắc Vân trại đào thoát đi ra thu hoạch được tự do. Nghe đồn rằng, mỗi một cái võ niệm đồng tu người đều có thể đánh vỡ tuyên cổ, sáng tạo xuất thần mà nói truyền kỳ, cao cao tại thượng, không nghĩ đến thế mà bị ta gặp được. Hắn nhìn xem Giang Dịch ánh mắt sáng quắc. Cái gì thần thoại truyền kỳ không truyền kỳ, đối với ta tới nói còn quá xa xôi. Ta bây giờ là triều đình tội phạm truy nã, ăn bữa hôm lo bữa mai, có thể hay không trốn qua kiếp nạn này đều vẫn là một cái ẩn số. Bất quá muốn săn bắt ta, nhất định phải bỏ ra giá thật lớn. Giang Dịch đại quyền một nắm, ánh mắt sắc bén nói ra. Lúc này khác biệt ngày xưa, hắn hiện tại tu thành võ đạo tông sư một bước tinh khí lang nhiên, có thể chém giết hai bước hổ báo lôi âm cấp bậc cao thủ, cũng không phải tùy tiện mặc người vân vê quả hồng mềm. Hơn nữa, hắn còn có niệm lực, nhật nguyệt thần đỉnh. Lần này cùng ngươi cùng một chỗ, chém giết Hắc Vân trại sơn tặc, một ngụm xấu tức giận đến lấy giãn ra, thật sự là niềm vui tràn trề, đại khoái nhân tâm. Người sống một đời tổng đến muốn kết bạn mấy cách bằng hữu, chúng ta lần này sóng vai giết địch cũng xem như đồng sinh cộng tử, hoạn nạn chi tình, không bằng ngay ở chỗ này kết bái làm huynh đệ như thế nào. Đúng lúc này, Hoắc Không đột nhiên mở miệng nói ra. Kết bái làm huynh đệ. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, tựa hồ bị Hoắc Không hào hùng nghĩa hẹp cảm nhiễm, tăng thêm Hoắc Không dũng mãnh vô cùng. Khoái ý ăn cừu cũng là một cái tuyệt thế thiên tài, hơn nữa không có những cái kia hào môn đệ tử ngạo kiều, tức khắc liền đến hào hứng. Cái này chủ ý không sai, hai chúng ta là hoạn nạn gặp chân tình, mới quen đã thân, không hỏi hai bên, chỉ cầu một cái thống khoái, hôm nay ngay ở chỗ này kết nghĩa Kim Lan, nhường thiên địa làm chứng. Dựa vào trực giác, Giang Dịch cảm thấy Hoắc Không có tình có nghĩa. Là một cách bằng phẳng quân tử, không giống đại sư huyên Hứa Lâm bởi vì một bộ đại mộng tâm kinh đưa nhiều năm đồng môn tình nghĩa không để ý, đối với hắn binh nhung gặp nhau. Hơn nữa, trước đó ở Hắc Vân trại thời điểm, Hoắc Không còn chuẩn bị liều mạng nhường hắn đào tẩu. Chỉ thấy tay hắn vung lên, ba cái đỏ thấm hương nến liền cắm ở trên mặt đất, bốc cháy lên. Đây là từ Hắc Vân trại trong bảo khố vơ vét đến, thuộc về triều đình cống phẩm cực kỳ quý giá, hiện tại vừa vặn có đất dùng võ. Phù phù. Hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời quỳ trên mặt đất, chăm miệng một lời nói ra. Ta Giang Dịch, ta Hoắc Không, hôm nay tế bái thiên địa kết nghĩa Kim Lan, từ nay về sau vinh nhục cùng hưởng, cùng chung mối thù, nếu có phản bội chết không yên lành. Lập tức, hai người dập đầu ba cái, sau đó đồng thời đứng dậy, nhìn nhau đều phá lên cười. Ta ngược lại là còn muốn cảm tạ cái này Hắc Vân Trại Sơn tặc, bằng không thì ta làm sao sẽ có dạng này một cái hảo huynh đệ. Hoắc Không đại thủ đập vào Giang Dịch bả vai, tâm tình tốt đẹp. Hoắc Không, ước chừng ngươi cũng biết rõ, ta bây giờ là triều đình tội phạm truy nã, ngươi cùng ta kết bái, nếu như bị triều đình biết rõ, sợ rằng sẽ đối với ngươi bất lợi. Giang Dịch lo lắng nói. Coi như cùng triều đình là địch, cái kia lại có làm sao? Hoắc Không thôi dừng tay, nói năng có khí phách nói. Bất quá bây giờ chúng ta quan hệ được tạm thời giữ bí mật, chỉ có trời biết, biết, ngươi biết, ta biết, bởi vì ta muốn về Thanh Châu đầu nhập quân môn, sau đó nhìn xem là ai dám đối ta huyên để ra tay, ta liền giết ai. Hắn ở Hắc Vân trại nhà tù, lính ngộ được võ đạo, dũng trở lại Thanh Châu Hoắc gia. Không còn ẩn nhẫn, dựa vào hắn võ đạo tông sư thực lực, khẳng định có thể thu hoạch được coi trọng. Chỉ cần có Hoắc gia duy trì, hắn tiến vào triều đình quân môn, nhất định là phong sinh thủy khởi thông suốt. Chờ hắn nắm giữ quyền hành sau đó, nói không chừng có thể vì đó Giang Dịch tẩy thoát tội danh. Bất quá, hắn chỗ nào biết rõ, Giang Dịch cùng triều đình có hóa giải không được mở thâm cừu đại hận. Trước mắt thiên hạ, trung tâm hoàng triều kiếm chỉ Sơn Hà thôn tính bát hoang, chính là dùng sức người tế, nhất là triều đình chinh phạt đại quân, càng là phụng thiên thừa vận, được lấy được thánh ăn, vô số người chèn phá đầu lâu đều mơ tưởng tiến vào trong đó, kiến công lập nghiệp, trở nên nổi bật. Giang Dịch gật gật đầu. Hoắc Không, ngươi là hào môn đệ tử, cất bước so bất luận kẻ nào đều muốn cao. Tăng thêm ngươi tài năng tiến vào triều đình quân môn sau đó, khẳng định sẽ có một phen xem như. Giang Dịch xem như đại ly quốc thái tử, bị xem như hoàng chữ người được xác định sẽ thừa kế ngôi vua đóng ngoặc tròn đến bồi dưỡng, đối với hiện tại hình thức tự nhiên là phi thường rõ ràng. Nếu như không phải bởi vì cừu hận, hắn rất có thể cũng sẽ đầu nhập vào triều đình, làm ra một phen sự nghiệp đến. Người nào không nghĩ xong rủi xa trường, ra ngựa bọc thây, phong vương bái hầu, làm rạng rỡ tổ tông đây. Đáng tiếc, đường này chú định không có duyên với hắn. Bất quá, hắn sẽ không bởi vì bản thân cừu hận, mà ngăn cản Hoắc Không đầu nhập triều đình, ngược lại hy vọng Hoắc Không có thể có thành tựu, một bước lên mây. Ngươi đây, sau này có cái gì dự định? Hoắc Không hỏi. Ta chuẩn bị đi lịch thành tìm ta nhị sư huynh, nhìn xem hắn có hay không biện pháp vì ta thay hình đổi dạng chế tạo một cái khác thân phận tránh thoát triều đình truy nã. Giang Dịch không có giấu riêng, hồi đáp. Triều đình vì lấy được đại mộng tâm kinh, không có khả năng buông tha hắn, chỉ cần hắn vừa xuất hiện, liền sẽ bị nhận ra, cho nên muốn chạy ra Uyên Châu, nhất định phải thay hình đổi dạng có mới thân phận mới được. Nếu không bước đi liên tục khó khăn, sớm muộn gặp nạn. Lần này đi lịch thành, ngàn dặm xa xôi, còn rất xa lộ trình muốn đi, ta về Thanh Châu vừa vặn cùng ngươi cùng đường, đi. Nói xong, hai người liền khởi hành đến, dọc theo rộng lớn quan đạo, hướng về lịch thành phương hướng xuất phát. Một ngày trôi qua, hai người rốt cuộc đi tới một cái dịch trạm, hao tốn trăm lượng bạc dòng mua được hai thước ngựa cao to. Sau đó một đường phi nhanh, Giang Dịch ở Hoắc Không dưới sự trợ giúp, hơi hơi kiều trang một phen, người bình thường không có khả năng đem hắn nhận ra, bằng không thì ở nơi này Uyên Châu trên quan đảo, lui tới dòng người, nhiều người phức tạp, khẳng định sẽ bại lộ. Ba ngày sau đó, hai người phong trần mệt mỏi, rốt cuộc đi tới lịch thành. Loáng thoáng ở đại đảo phía trước, xa xôi chỗ. Một tòa to lớn thành trì hình dáng thời gian dần qua hiện ra. Kia chính là lịch thành ta đã từng tới một lần. Hoắc Không chỉ cái kia to lớn thành trì nói ra. Ân. Giang Dịch gật gật đầu. Cự ly càng ngày càng gần, hắn rốt cuộc thấy rõ ràng tòa thành trì này diện mạo. Đây là một tòa hùng vĩ đại thành, tường thành là từ từng khối to lớn thanh sắc cự thạch đắp lên mà thành, có chừng cao trăm trượng, thở mạnh, hùng hậu chấn áp thiên địa. Người đứng ở dưới tường thành, lộ ra phi thường nhỏ bé, không có ý nghĩa. Trên tường thành có chừng năm đạo đại môn, vô số người lui tới, ra ra vào vào, ngựa xe như nước, nhưng lại không lộ vẻ chen chúc. Rốt cục, hai người đi tới thành lâu phía dưới. Giang Dịch nhìn qua trước mắt thành trì có một chút chấn kinh. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 44. Lịch thành vệ phủ. Giang Dịch một mực ở tại Hồn Mộng Tông, khổ tu võ công căn bản chưa từng đi ra ngoài. Đại ly trong nước cũng không có như thế to lớn thành trì, liên miên mấy trăm dặm, tường thành cao, coi như là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, chỉ sợ cũng vượt qua không đi qua. Hơn nữa, tòa thành lớn này còn có trọng binh chấn giữ, loáng thoáng có thể nhìn thấy, ở cái kia tường thành, sắp hàng vô số cự hình mây nỏ, loại này mây nỏ là thần tông viện, rèn đúc tinh lương vũ khí. Mấy cái trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh người mới có thể đem hắn kéo ra. Một khi kéo ra, đem tiến thả ra, mấy ngàn mét bên ngoài người đều có thể bắn giết, coi như thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ, cũng phải trọng thương, phi thường lợi hại. Hùng thành trọng binh, tinh lương mây nỏ, đây chính là chu thị một môn trưởng quản phía dưới thành trì. Huynh đệ, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này, hôm nay từ biệt. Không biết lúc nào mới có thể gặp nhau, bảo trọng. Hoắc không không có xuống ngựa, mà là ôm quyền nói ra. Dọc theo con đường này, Giang Dịch ngược lại là cho Hoắc không không ít đan dược. Những cái này đan dược đều là từ chữ vật ban chỉ bên trong lấy được, có thể di bổ nhân thể tinh huyết. Nếu như đã kết nghĩa Kim Lan kết bái làm huynh đệ, Giang Dịch tự nhiên là thật thành đối đãi, sẽ không bạc đãi huynh đệ. Bất quá Nhật Nguyệt thần đỉnh, bí mật, liên quan trọng đại, ai cũng không thể nói, một khi nói ra, liền là đại họa lâm đầu. Hoắc không nuốt những cái này đan dược, thể phách ngày càng chuyển biến tốt đẹp, cũng đã khôi phục được đỉnh phong thời kỳ 7-8 thành, nghĩ qua lại đến Thanh Châu sau đó không có vấn đề gì. Đồng thời, Giang Dịch cũng đem từ Hắc Vân trại trong bảo khố lấy được tiền tài phân cho Hoắc không, chủ yếu là ngân phiếu. Về phần những cái kia hoàng kim bạc ngân, hắn cũng không mang được. Bảo trọng. Giang Dịch cũng chỉnh trọng nói. Một mực đợi đến Hoắc không thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt, Giang Dịch mới thu hồi ánh mắt, không bỏ cảm xúc quét sạch, sau đó cất bước hướng đi một cái to lớn cửa thành. Đi qua một phen kiểm tra sau đó, hữu kinh vô hiểm, hắn rốt cuộc tiến vào thành trì. Hắn hiện tại cải trang, biến thành một cái thanh niên tướng mạo bình thường, rất khó có người sẽ chú ý tới hắn. Cái này thành trì, đâu đâu cũng có lít nha lít nhít người, hành tẩu ở từng đầu rộng lớn đường phố, náo nhiệt huyên náo tấp nập không dứt. Đường xá chi chít, liếc nhìn lại căn bản không cách nào trông thấy cuối cùng, hai bên đường phố toàn bộ đều là cao lớn lầu các, phòng ốt, san sát nối tiếp nhau, hoa lệ hùng vĩ. Toàn bộ lịch thành cho Giang Dịch đệ nhất cảm giác, liền là phồn hoa, náo nhiệt, biển người tấp nập, thương phô san sát, oanh ca yến hót, làm cho người hoa mắt, không biết bao nhiêu dài ngàn mét đường phố phồn vinh giống như dầu sôi lửa bỏng một dạng. Trọng yếu nhất là, rất nhiều võ đạo cao thủ đều ẩn tàng ở trong đó, đơn giản liền là tàng long ngọa hổ, khí thế phi phàm, không thể tùy tiện đắc tội. Tuần tra binh sĩ đến. Mau mau tránh ra. Đúng lúc này trong đám người vang lên trận trận kinh hô thanh âm. Rắc, rắc rắc, rắc rắc rắc rắc. Cơ hồ là đồng thời, liên tiếp chỉnh tề bộ pháp tiếng liền từ đường đi mặt khác một đầu truyền đạt tới. Giang Dịch dậm chân xem xét, lại là một đôi 50 người thiết giáp binh sĩ tay cầm trường thương đi tới. Những cái này thiết giáp binh sĩ thân thể khỏe mạnh, huyết khí sung mãn, lực lượng hùng hậu, từng cách đều luyện thành cương cân thiết cốt, không thể khinh thường. Ở nơi này lịch thành, Giang Dịch mới cảm nhận được trung tâm hoàng triều võ phong cùng cường hãn nội tình. Mà bản thân, phảng phất như cái kia thương hải bên trong một viên bụi bặm, không có ý nghĩa. vô luận như thế nào, ta đều muốn kiên trì, làm bằng sắt giang sơn, nước chảy vương triều, trung tâm hoàng thành cũng không có khả năng vĩnh thủy bất hủ. Qua một lúc lâu, Giang Dịch mới lấy lại tinh thần, kiên định nói ra. Hắn một bên tiến lên, một bên quan sát đến lịch thành cảnh đường phố, thấy được rất nhiều cổ quái kỳ lạ, hắn cho tới bây giờ không có gặp qua đồ vật. Ước chừng du đãng 7-8 con đường, rốt cục, hắn ở một tòa phủ đệ ngừng lại. Tòa này phủ đệ cơ hồ chiếm cứ nửa đường phố, phòng ốc cao lớn, đỏ tươi vách tường, hai đôi to lớn thạch sư đứng ở trước cửa, mười phần khí phái. Ở phủ đệ trước cửa còn có mấy cái người mặc áo lam, hộ vệ bộ dáng người thẳng tắp mà đứng, lộ ra càng thêm xâm nghiêm, không thể tùy tiện xâm phạm. Ở nơi này phủ đệ đại môn ngay phía trên thì là treo một khối to lớn bảng hiệu, trên đó viết Long Phi Phượng Vũ hai cái chữ to màu vàng. Về phủ, nghĩ không ra nhị sư huynh rời đi Mộng Hồn Tông sau đó, ngắn ngủi 5 năm thời gian, ngay ở lịch thành sông ra lớn như vậy cơ nghiệp. Giang Dịch sợ hãi than một tiếng, sau đó đi ra phía trước. Dừng lại. Trước cửa mấy cái hộ vệ, lập tức đem hắn chặn lại xuống tới, trong đó một cái người đầu lính quát lớn. Tư nhân phủ đệ, không có cho phép, không được tiến vào. Vì huynh đệ này, ta là các ngươi gia chủ bà con xa thân thích, làm phiền ngươi đi vào thông báo một tiếng. Giang Dịch sắc mặt không thay đổi, mở miệng nói ra. Bà con xa thân thích. Mấy cái hộ vệ sững sờ, một mặt kinh ngạc đánh giá Giang Dịch, bọn họ ở vệ phủ cũng đã ngây người mấy năm, cho tới bây giờ không có nghe nói gia chủ có thân thích. Bất quá, sự tình không có biết rõ ràng trước đó, bọn họ cũng không dám tùy tiện đắc tội, một phần vạn người này thực sự là gia chủ bà con xa thân thích, vậy thì xong rồi. Cách nào người có tiền không có mấy cái nghèo thân thích đây? Ngươi ở nơi này chờ lấy, ta tiến vào thông báo. Cái kia người đầu lĩnh thái độ hòa hoãn xuống tới, sau đó đi vào bẩm báo. Giang Dịch cũng không gấp, đứng ở nguyên địa kiên nhẫn chờ đợi. Vẹn vẹn mấy chục giây, người kia liền lộn trở lại, thái độ lập tức phát sinh 180 chuyển biến, cung kính nói. Mời đi theo ta. Giang Dịch gật gật đầu, cũng không so đo những cái này, sau đó đi theo hắn tiến nhập phủ đệ, trước mắt tức khắc sáng tỏ thông suốt, bên trong so tưởng tượng đều còn muốn hoa lệ, vô số đình đài tiểu tạ, hồ nước giả sơn tỏa lạc ở trong đó. Xuyên qua thật dài hành lang, Giang Dịch liền bị dẫn tới một gian to lớn phòng khách, người kia liền lui xuống, tiếp lấy liền có nha hoàn bưng tới trà thơm, lại chậm chạp không gặp nhị sư huynh hình bóng. Giang Dịch nhíu mày. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân, tiếp theo liền thấy một người mặc cẩm y thể trạng cường tráng thanh niên đi tiến đến. Tiểu sư đệ, thực sự là ngươi. Cẩm y thanh niên trông thấy Giang Dịch, sắc mặt vui vẻ, vội vàng đi lên phía trước. Người này thình lình chính là Giang Dịch nhị sư huynh, gọi là Vệ Phong. Vệ Phong cùng Giang Dịch một dạng, không cách nào lĩnh ngộ niệm lực trở thành niệm tu, chỉ có thể tu luyện võ đạo. 5 năm trước đó, Vệ Phong dứt khoát kiên quyết rời đi Mộng Hồn Tông, chẳng biết đi đâu, đó là hắn mới trúc cơ tố thể 3 bước huyết khí hóa tinh tu vi. Tất cả mọi người đều tưởng rằng hắn chết ở bên ngoài. Nhưng là 3 năm trước đó, Vệ Phong đột nhiên về tới Mộng Hồn Tông, cũng lại còn đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới, ở lịch thành sông ra một mảnh cơ nghiệp. Từ đó về sau, Vệ Phong mặc dù không ở Mộng Hồn Tông, nhưng lại duy trì liên hệ. Hai người ở chung được 5 năm bởi vì đều không cách nào trở thành niệm tu, là Mộng Hồn Tông dị loại, cho nên đồng bệnh tương liên, quan hệ phi thường tốt. Đây cũng là vì cái gì Giang Dịch đi tới lịch thành đầu nhập vào nhị sư huynh Vệ Phong nguyên nhân. Nhị sư huynh. Giang Dịch lập tức đứng lên, hai mắt ửng đỏ, có một chút khống chế không nổi bản thân cảm xúc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 45. Phi châm thuật. Lịch thành vệ phủ. Giang Dịch rốt cuộc gặp được nhị sư huynh Vệ Phong, cảm xúc kích động. Mộng hồn tông sự tình ta đã biết rồi, đáng tiếc ta không thể cùng tông môn cùng tồn vong, hổ thẹn đối sư tôn dạy bảo. Vệ Phong trên mặt lộ ra vẻ xấu hổ. Bất quá may mắn tiểu sư để thành công đào thoát đi ra. Nhị sư huynh, sư tôn chờ chúng ta ăn trọng như núi, chúng ta nhất định muốn làm sư tôn báo thù rửa hận. Giang Dịch đề cao cuống họng nói. Diệt tông mối thù khẳng định sẽ không cứ tính như vậy, bất quá bây giờ trung tâm hoàng triều như mặt trời ban trưa, triều đình chinh phạt đại quân uy chấn thiên hạ, hay chúng ta thế đơn lực bạc, muốn báo thù, nói thế nào dễ dàng. Vệ Phong lắc lắc đầu nói ra. Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần chúng ta có quyết tâm, một ngày nào đó sẽ thành công, ta hiện tại nhận triều đình truy nã cùng đường mạt lộ. Lần này tới tìm nhị sư huynh, liền là hy vọng nhị sư huynh vì ta thay hình đổi dạng chế tạo ra một cách mới thân phận đến tránh thoát triều đình truy nã, dạng này mới có thể tiếp tục đặt chân ở trung tâm hoàng triều tùy thời báo thù. Giang Dịch báo thù quyết tâm so núi cao, sâu hơn biển, không có bất luận kẻ nào có thể dao động. Hắn biết rõ trung tâm hoàng triều là một cái quái vật khổng lồ, bản thân liền tựa như một viên bụi bặm cùng đối bính. Không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá, nhưng là hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vệ Phong nghe được lời này, hơi kinh hãi, tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch có lớn như thế quyết tâm, ánh mắt lóe lên mấy lần, lập tức gật gật đầu. Cái này ngược lại không phải là cái gì việc khó, ta ở Lịch Thành sông ra lớn như vậy cơ nghiệp, vẫn có một chút nhân mạch, ngươi liền ở tại vệ phủ, triều đình tuyệt đối sẽ không tra đến nơi đây. Đa tạ nhị sư huynh. Chúng ta sư huyên đệ, không cần phải khách khí. Vệ Phong thôi dừng tay tiếp lấy lời nói xoay chuyển. Đúng rồi, tiểu sư đệ, sư tôn đem bản môn tuyệt học Đại Mộng Tâm Kinh giao cho ngươi. Ân. Giang Dịch tâm thần nhảy một cái, thật sâu nhìn nhị sư huyên Vệ Phong một cái, vẫn là nhẹ gật đầu. Tiểu sư đệ, ước chừng ngươi cũng biết rõ, triều đình tất cả tiêu diệt Mộng Hồn Tông chính là vì cái này Đại Mộng Tâm Kinh, đã ngươi ta đều không cách nào đi niệm tu một đạo, lưu ở trong tay Thủy Chung là kẻ gây họa, không bằng đem hắn giao. Nhị sư huynh, đừng nói nữa. Không đợi Vệ Phong nói cho hết lời, Giang Dịch sắc mặt lạnh lẽo, lớn tiếng nói. Cái này Đại Mộng Tâm Kinh là sư tôn tự mình giao cho ta. Ta không thể có thể đem hắn giao cho bất luận kẻ nào, bằng không thì làm sao xứng đáng sư tôn trên trời có linh thiêng. Nhị sư huynh, nếu như ngươi lại nói ra lời như vậy, vậy ta lập tức rời đi, từ nay về sau, ngươi ta sư huynh để tình ý đoạn tuyệt, mỗi người một ngả. Ở trong mắt Giang Dịch, Đại Mộng Tâm Kinh so với hắn tính mệnh đều còn muốn trọng yếu, muốn từ trên người hắn lấy được Đại Mộng Tâm Kinh trừ phi giết hắn. Vệ Phong tựa hồ không nghĩ tới Giang Dịch như thế cương liệt, vì bảo trụ Đại Mộng Tâm Kinh, Giang Dịch liên đồng môn tình ý đều không để ý. Mấy năm không gặp, cái này tiểu sư đệ tựa hồ biến hóa quá nhiều, nhưng hắn cảm thấy một chút lạ lắm. Ai? Vệ Phong thở dài một hơi. Tất nhiên như thế, ta không xách cũng được, ngươi đuổi lâu như vậy đường xá, tất nhiên mệt mỏi không chịu nổi. Ta cũng đã cho người chuẩn bị xong gian phòng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ban đêm, Giang Dịch ngồi ngay ngắn ở gian phòng. Hắn không có nghỉ ngơi, mà là từ chữ vật ban chỉ bên trong lấy ra quyển kia phi châm thuật đến nghiên cứu. Hôm nay cùng nhị sư huynh Vệ Phong một phen đối thoại, nhưng hắn trong lòng loáng thoáng cảm thấy một tia bất an, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình muốn phát sinh một dạng. Nghe đồn rằng, những cái kia niệm tu đại năng giả tối tăm bên trong có thể cảm giác được nguy hiểm tiến đến dấu hiệu, phát sinh tâm huyết dâng lên. Giang Dịch hiện tại cảnh giới tự nhiên là không có loại này tâm huyết dâng lên, năng lực, nhưng là nhị sư huynh đột nhiên đề cùng Đại Mộng Tâm Kinh, nhường hắn có một chút bất an. Bất quá, hắn vẫn là hy vọng đây chỉ là một cái ảo giác. Phi châm bí thuật, giết người vô ngân. Một phen mở bản này phi châm thuật, thì có 8 cái chữ lớn khắc sâu vào tầm mắt. Tiếp theo, Giang Dịch cẩn thận đọc. Thế mà còn có bậc này công pháp. Xem hết sau đó, Giang Dịch trên mặt vừa mừng vừa sợ. Dựa theo đạo lý, niệm tu nhất định phải tu luyện đến Niệm sư cảnh giới mới có thể thu hoạch được cách không nhiếp vật, siêu khống phi kiếm năng lực, nhưng là tu luyện bản này phi châm thuật sau đó, liền có thể ở niệm giả cảnh giới siêu khống phi châm đánh giết địch nhân, lợi hại vô cùng. Lúc này, Giang Dịch trong tay lại nhiều một cái hộp, hộp mở ra bên trong rõ ràng là một cây nho nhỏ ngân châm. Căn này phi châm là dùng cực kỳ chân quý ô văn thép rèn đúc mà thành, so bất luận cái gì đao kiếm đều còn muốn sắc bén, không gì không phá. Lưu Phục không hổ là thiên sư đường chủ nhi tử, chứ vật trong nhẫn bảo bối vô số, liền ô văn sắc đều có thể làm ra, rèn tạo ra căn này phi châm. Không có bất kỳ do dự nào, Giang Dịch lập tức bắt đầu tu luyện cái này phi châm thuật. Từng vòng niệm lực quét sạch mà ra đến, rơi vào cái kia phi châm chậm rãi ôn dưỡng lấy. Bí thuật không phải dễ dàng như vậy luyện thành, cần thời gian dài tu luyện, lĩnh hội, hao phí tâm lực mới có thể thành công. Lưu Phục thế nhưng là thượng phẩm niệm sư, rèn tạo ra căn này phi châm nhiều ngày, nhưng là vẫn như cũ không thành công, có thể thấy được trong đó gian khổ. Cứ việc Giang Dịch mới là thượng phẩm niệm giả tu vi, bất quá hắn tu luyện là Thái Âm Nguyệt Hoa Quyết, niệm lực tinh khiết, như là minh nguyệt, trong đó mang theo một tia thiên uy, tu luyện bất luận cái gì công pháp, đều làm ít công to. Liên tiếp mấy ngày, Giang Dịch đều đủ không ra nhà, liền ngốc ở trong phòng tu luyện phi châm thuật, ôn dưỡng phi châm cùng lính hội bước kia cổ tuyển xuân phong đồ cô đọng đại mộng xuân ấm. Loay hoay túi bụi. Về phần võ đạo tu luyện chỉ có thể tạm thời trì hoãn xuống tới, đây cũng là không có biện pháp sự tình, vô luận là võ đạo, vẫn là niệm tu chi đạo đều cần đại lượng thời gian đi kinh doanh, Giang Dịch là phân thân vô thuật. Trong lúc đó, nhị sư huyên Vệ Phong ngược lại là đến mấy lần, nhưng đều bị Giang Dịch đường lấp lên, cũng không có bại lộ hắn bí mật, thậm chí ngay cả võ đạo tu vi đều ẩn giấu riêng xuống tới. Lại là một cách đêm khuya, mây đen tung bay quấn, ánh trăng mông lung. Trong phòng, một vùng tăm tối, ngồi ngay thẳng Giang Dịch đột nhiên mở mắt, tinh quang nổ bắn ra, sư. Căn kia phi châm dĩ nhiên một cách bay lên, ở không khí lói lên, nơi xa căn kia thô to cột nhà thình lình liền nhiều một cách nho nhỏ châm động, dĩ nhiên dễ dàng bị phi châm bắn thủng. Tốt tốt tốt, nhiều ngày khổ công không có uổng phí, rốt cuộc để cho ta luyện thành phi châm thuật, có thể siêu khống phi châm, coi như đánh với niệm sư hạ phẩm, cũng có thể thủ thắng. Giang Dịch tay khẽ vẫy, cái kia phi châm liền bay trở về tới trong tay. Hạ phẩm niệm sư cách không nhiếp vật còn không thể đủ siêu khống phi kiếm, Giang Dịch có lòng tin đối phó. Bất quá cái này phi châm cũng có cự ly hạn chế, có thể bay ra 20 trượng theo lấy tu vi đề cao, cự ly cũng càng xa, uy lực tự nhiên càng mạnh. Ngay lúc này từng đợt yếu ớt vang động đột nhiên truyền vào lỗ tai hắn, niệm lực quét qua thế mà phát hiện nóc phòng có mấy cái bóng người. Huyết y quân đoàn. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 46. Cùng đường mạt lộ. Những bóng người này, nguyên một đám thân thủ nhanh nhẹn, ở nóc phòng phía trên cẩn thận leo, cơ hồ không có chút nào thanh âm. Mà ở nơi xa thì là có càng nhiều bóng người đứng thành từng dãy, cầm trong tay cung nỗ, xâm nhiên sát cơ tràn ngập ra, làm cho người ra đầu thẳng nổ. Tất cả mọi người đều là thống nhất ăn mặc, một thân ám hồng giáp trụ, thình lình chính là triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn. Đây là có chuyện gì? Triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn người làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Giang Dịch sắc mặt đại biến, cơ hồ là tứ phía bát phương đều bị huyết y quân đoàn trùng điệp bao vây, như thùng sắt, chỉ sợ liền con ruồi đều bay không đi ra, lên trời không đường, ra đồng không cửa. Chẳng lẽ là Hoắc Không? Hắn trong lòng cái thứ nhất nghĩ đến chính là Hoắc Không, dù sao hắn đi tới Lịch Thành, chỉ có Hoắc Không một người biết rõ. Hoắc gia là Thanh Châu danh môn, cùng triều đình có thiên ti vạn lũ liên hệ, bắt hắn lại, thế nhưng là một cái to lớn công lao, loại cám dỗ này không phải bất luận kẻ nào đều có thể kháng cự. Chẳng lẽ ta hôm nay liền muốn chết ở nơi này hay sao? Giang Dịch não hải nháy mắt lóe ra nguyên một đám chạy trốn phương án, nhưng là không có một cách là làm được. Huyết quân đoàn hành động lần này có thể nói là chuẩn bị đầy đủ, kế hoạch tinh vi, tính không bỏ sót. Dạng này đội hình chỉ sợ ngay cả thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ cũng rất khó đào thoát. Trọng yếu nhất là nơi này là lịch thành, không phải hoang dã sơn lâm, có triều đình trọng binh chấn giữ. Hắn tâm thần một cái chìm vào đáy cốc, có một loại cùng đường mạt lộ cảm giác, làm cho người ngạt thở. Đúng lúc này, nóc phòng người như yến tước đồng dạng, thân thể nhẹ nhàng xoay người nhảy nhảy xuống tới, cửa vừa mở ra liền tiến nhập gian phòng. Coi như là chết, ta cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, giết. Giang Dịch trong mắt đột nhiên lệ khí mọc lan tràn, như hổ báo đồng dạng, bỗng nhiên đánh giết mà ra. Hắn là ôm lấy hẳn phải chết quyết tâm, liều mạng. Gian phòng, một mảnh đen kịt, mấy cái kia xâm nhập đi vào người, còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, liền như bị quả chùy đánh, thân thể đánh vỡ cửa phòng, té bay ra ngoài. Phúc phúc phúc, rơi vào trên mặt đất, mỗi người phun ra một ngụm máu tươi, liền lại cũng bò không nổi. Giang Dịch không chút do dự, nháy mắt trùng sát ra khỏi phòng, sưu, sưu, sưu. Đầy trời mưa tên, vạch phá không khí, đột nhiên khăng khít đất để chống trước mặt Vũ Lâm mà đến. Uống! Giang Dịch hét lớn một tiếng, tinh khí như nước thủy triều, lực lượng tuôn ra, hai tay liền như là lớn phiến đồng dạng, đem từng nhánh nỗ tiến ngăn cản xuống tới. Võ Đạo Tông Sư! Trong đám người truyền đến kinh ngạc thanh âm, là Trần Thiên Sơn, hắn lên phía trước mấy bước, ánh mắt sắc bén nhìn xem Giang Dịch, có chút không dám tin tưởng. Cái này mới qua bao lâu, Giang Dịch liền tu luyện đạt tới Võ Đạo Tông Sư. Võ Đạo Tông Sư không phải như vậy tu thành, đầu tiên phải có tư chất, thứ nhì phải có khổng lồ tài nguyên, cuối cùng thì là phải có kinh mạch vận hành đồ. Những vật này thiếu một thứ cũng không được. Giang Dịch từ Mộng Hồn Tông chạy trốn ra ngoài, chúng bản thân một tiếng, rơi vào Long Uyên Hà, không những không có tử vong, ngược lại còn tu vi tăng nhiều, đột phá đến Võ Đạo Tông Sư, ra ngoài ý định, không thể tin. Không hổ là thu hoạch được đại khí vận người. Hắn ở trong lòng âm thầm nghĩ tới, có một chút hâm mộ. Khí vận mà nói, tuyệt thần khó lường, ai cũng nói không rõ ràng. Giang Dịch miệng phun máu tươi, trên người xuất hiện từng đạo trúng tên. Cái này nỗ tiến tinh lương vô cùng, có to lớn xuyên thấu năng lực, hơn nữa từng cơn sóng liên tiếp, coi như võ công lại cao hơn đều khó có thể ngăn cản. Lại là một đợt mưa tên qua đi, Giang Dịch thân thể xông lên, nháy mắt giết chết 10 cái binh sĩ, sau đó hướng về tường viện bên ngoài chạy vội mà đi. Giết người liền muốn đi, cho ta lưu lại. Một cái thống lính từ trong đám người nhảy vọt mà ra, ngăn cản Giang Dịch đường đi, một quyền oanh sát mà đến. Cuồng liệt quyền phong thổi đến áo bào bay phất phới. Cái này thống lính uy mãnh bá đạo, ngang ngược, rõ ràng là một tôn võ đạo tông sư, mở ra không dưới 10 đầu kinh mạch. Cút ngay! Giang Dịch sát ý ngập trời, trong miệng vang lên tiếng sấm nổ, tiếng giống thôi động đại nhật kim thân quyết, cả người tựa như thiên thần hạ phàm, sắc nhọn không thể cản, nháy mắt một quyền nghênh đón. Đại nhật lăng không. Trong một chớp mắt, tôn này thống lĩnh giống như gãy mất dây con diều bay ngược mà ra, trong miệng máu tươi cuồng phún, rơi vào trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn xem Giang Dịch. Mặc dù không có chết, nhưng là cũng thân phụ trọng thương, cánh tay đều bị đánh gãy xương, mất đi tất cả sức chiến đấu. Một quyền chi uy cường hãn như vậy. Kẻ này lợi hại như vậy. Mộng Hồn Tông không phải thiên hạ niệm tu đại phái sao? Cái này tiểu tử lại có cao như vậy võ đạo, một cách mở ra 10 đầu kinh mạch võ đạo tông sư đều không phải đối thủ của hắn. Hắn muốn trốn. Từng đợt tiếng kinh hô từ đám người bên trong truyền ra. Rất nhiều người cũng lớn ngã con mắt, không dám tin tưởng. Nhìn xem chạy trốn bên trong Giang Dịch, tam đại đô thống đều mặt không biểu tình, không có chút nào động thủ ý tứ, tựa như là người đứng xem, không liên quan bản thân sự tình. Giang Dịch. Đúng lúc này, Giang Dịch bên tai đột nhiên vang lên một đạo thanh âm. Thanh âm này tựa hồ có thần kỳ ma lực thẳng vào đáy lòng, nhường hắn toàn thân phát lạnh. Tiếp theo, tại hắn phía trước đột nhiên xuất hiện một đạo bình chướng, lồng giam dường như đem hắn một cái vây khốn, mặc cho hắn như thế nào trùng kích, đều không cách nào đem hắn phá vỡ. Họa địa vi lao. Hắn giật nảy cả mình, thân thể lúc này định ở nguyên địa, không có lại làm chuyện vô ích. Trước mắt lồng giam, rõ ràng là thượng phẩm niệm sư thủ đoạn, họa địa vi lao, lấy hắn hiện tại thực lực, không có khả năng xông phá được mở. Nhưng là, ngay ở Giang Dịch đứng vững thời khắc, trong hư không đột nhiên lăng không xuất hiện một chuôi ngọc kiếm, bỗng nhiên hướng về hắn bay vụt mà đến. Không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, hắn ngực, ngay tại chỗ bị chuôi này ngọc kiếm đâm thủng, máu tươi chảy đầm đìa. Miệng hắn phun máu tươi, tổn thất đại lượng tinh huyết, khiến cho hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhưng là hắn phảng phất không có cảm giác được những cái này đồng dạng, mà là hít vào một ngụm khí lạnh. Tụ niệm thành binh, đại niệm sư. Người tới cũng không phải họa địa vi lao thượng phẩm niệm sư, mà là tụ niệm thành binh, đại niệm sư, có thể so với võ tu bên trong thoát thai hoán cốt cảnh giới cao thủ. Lần này thực sự là xong. Lúc đầu, hắn còn muốn làm đánh cược lần cuối thôi động vừa mới luyện thành phi châm thuật, xuất kỳ bất ý, nhất cử đánh giết người tới, có lẽ còn có một đường sinh cơ, nhưng là hiện tại, đối phương là đại niệm sư, có thể, siêu khống phi kiếm, có thể, họa địa vi lao, có thể, tụ niệm thành binh coi như phi châm thuật lại lợi hại, cũng không gây thương tổn đối phương mảy may. Đại sư huyên Hứa Lâm liền là cảnh giới này. Hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh, thần uy vô địch, Giang Dịch thôi động sư tôn mộng thiên thu cho thuần dương phù kiếm, đều không có đem hắn giết chết, có thể thấy được hắn lợi hại. Ngay lúc này, trong đám người, đi ra một người mặc vẫn kim phục bào thanh niên. Cái này thanh niên, khí vũ hiên ngang, mặt mày như xương, thân thể thẳng tắp được tựa như một chuôi lợi kiếm, thẳng đâm thương không, trong lúc phất tay, càng là tản mát ra một cỗ dụ thần khó lường khí chất. Nhất niệm phi tiên, tác giả, Tôn Hoàng, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 47, chân tướng rõ ràng, cái này vẫn kim phục bào thanh niên, chính là Lưu Lạnh. Ngươi là ai? Giang Dịch nhìn xem đối phương, mở miệng hỏi. Người này niệm lực cao thâm, cử chỉ bất phàm, tựa hồ không phải triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn người, mà là đầu to địa vị. Giang Dịch, ngươi giết để ta Lưu Phục còn không biết ta là ai. Lưu Lạnh nhìn xuống Giang Dịch, âm thanh lạnh lùng nói. Nguyên lai người này là Lưu Thiên Cổ một cách khác nhi tử, khó trách có cao thâm như vậy niệm lực. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, toát ra từng tia sát ý. Làm sao? Ngươi còn muốn giết ta? Đáng tiếc ngươi tu vi quá thấp, căn bản không phải ta đối thủ, ta coi như đứng ở nơi này, ngươi cũng giết không được ta. Lưu Zết lạnh nở nụ cười, một mặt trêu tức, tựa hồ hoàn toàn không đem Giang Dịch để vào mắt. Xác thực, lấy hắn hạ phẩm đại niệm sư tu vi, một ý niệm, liền có thể cho Giang Dịch chết không có chỗ chôn. Hắn tinh tường biết rõ Đại Ly quốc hoàng đế liền là chết ở trong tay phụ thân, cho nên Giang Dịch mới có thể như thế cừu hận, giết chết Lưu Phục, thậm chí còn muốn giết hắn. Người như vậy còn là muốn nhanh chóng diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, bất quá Giang Dịch đối hắn có trọng dụng, hiện tại còn không thể đủ giết chết, bằng không liền sẽ không là hiện tại bộ dáng. Các ngươi làm sao biết rõ ta ở Lịch Thành vệ phủ? Ta nhị sư huynh đây. Các ngươi đem hắn thế nào? Chuyện này cùng hắn một chút quan hệ đều không có, ta có thể giao ra đại mộng tâm kinh cũng có thể bản thân kết thúc, chỉ cần các ngươi buông tha hắn. Giang Dịch biết rõ hôm nay tai kiếp khó thoát, có nhiều như vậy cao thủ ở, coi như thôi đồng, nhật nguyệt thần đỉnh, chỉ sợ còn sống tỷ lệ cũng rất nhỏ, cho nên cũng không có ý định chạy trốn. Duy nhất yên tâm chẳng được liền là nhị sư huynh. Chứa chấp triều đình tội phạm truy nã, thế nhưng là ngập trời tội lớn, hắn tình nguyện bản thân kết thúc, cũng không muốn liên lụy nhị sư huynh, bằng không thì chết không nhắm mắt. Đúng lúc này, một trận cổ tiếng vỗ tay truyền lại mà đến, là Phương Minh. Hắn một bên vỗ tay, một bên đi tới. Tốt một cái tình thâm ý trọng sư đệ, tình nguyện chết, cũng không liên lụy sư huynh. Vệ Phong, ngươi nghe được lời này, có cái gì cảm tưởng? Tiểu sư đệ. Này thoại âm vừa rơi xuống, trong bóng tối liền đi ra một đạo thân ảnh, không phải bản thân nhị sư huynh Vệ Phong còn có thể là ai? Lúc này trên người hắn thế mà ăn mặc huyết y quân đoàn thống lính khôi giáp. Sự tình rốt cuộc chân tướng rõ ràng, triều đình chinh phạt đại quân sở dĩ xuất hiện ở nơi này, nguyên lai không phải Hoắc Không mật báo, mà là Vệ Phong. Giang Dịch nhìn xem đột nhiên xuất hiện Vệ Phong, con mắt trợn trừng lên, trên mặt đất liên tục lùi lại mấy bước, nội tâm chỗ sâu tựa hồ thứ gì bể nát ra, truyền đến toàn tâm đau đớn. Đau đớn trên người cũng không tính cái gì, tâm linh đau xót mới là chí mạng nhất. Nguyên lai, bản thân nhị sư huynh sớm đã đầu phục triều đình. Hắn ngàn dặm xa xôi đi tới Lịch Thành, bất quá là tự chui đầu vào lưới. Một ngụm máu tươi bỗng nhiên từ trong miệng phun ra ngoài, Giang Dịch một gối chạm đất, đột nhiên phá lên cười, mặc dù là cười, nhưng là trong mắt hắn, lại chảy ra nước mắt. Bị bản thân người tín nhiệm nhất bán đứng, đây là cái dạng gì cảm thụ? Hắn coi là, mộng hồn tông diệt vong còn có nhị sư huynh ở. Hắn coi là, đại sư huynh vì đại mộng tâm kinh, đối với hắn binh nhung gặp nhau. Hắn mất đi một cái sư huynh, còn có một cái khác sư huynh. Hắn coi là mình bị truy nã cùng đường mạt lộ, có thể đầu nhập vào nhị sư huynh tìm tới an toàn cảng. Nhưng là tất cả những thứ này đều là ta coi là, hắn mong muốn đơn phương. Thời gian có thể thay đổi một người, lợi ích có thể làm cho người điên cuồng. Hắn cười, cùng nhị sư huynh Vệ Phong ở mộng hồn tông ở chung cái kia 5 năm, từng màn tràng cảnh ở não hải bên trong lấp lóe mà qua, nhị sư huynh ấm áp, nhị sư huynh quan tâm, nhị sư huynh dạy bảo, là như vậy xâm nhập lòng người, khó có thể quên, nhưng là giờ khắc này, nhưng từ hắn trong lòng tan thành mây khói, không còn tồn tại. Cái kia ấm áp quan tâm nhị sư huynh cũng đã đi xa, biến mất không còn nữa. Hắn không trách bất luận kẻ nào, chỉ đổ thừa bản thân có mắt không tròng, nhìn lầm người, thế mà đem hy vọng ký thác ở trên thân người khác, tin tưởng không nên tin tưởng người khác, hoài nghi không nên hoài nghi người. Đại sư huynh có thể vì đó đại mộng tâm kinh mà đối với hắn binh nhung gặp nhau, nhị sư huynh vì cái gì không thể. Lòng người hiểm áp, hắn nghĩ được quá đơn giản. Tiểu sư đệ, ngươi chớ có trách ta. Ta đã sớm nói qua, đại mộng tâm kinh liền là một cái tai họa, gọi ngươi giao ra đến, nhưng là ngươi lại không nghe, ta cũng không có biện pháp. Vệ Phong trên mặt lộ ra vẻ áy náy, nhưng là lập tức liền ẩn lui xuống, chiếm lấy là một cỗ tàn nhẫn. 5 năm trước đó, ta ly khai mộng hồn tung, hăng hái, coi là có thể ở bên ngoài làm ra một phen sự nghiệp đến, nhưng là ta võ công quá thấp. Bốn phía vấp phải trắc trở, bị người ức hiếp, thậm chí kém chút bị người giết chết, là Lưu Hàn công tử ở thời khắc mấu chốt, cứu vớt tính mạng của ta, đồng thời cho ta tu luyện tất cả tài nguyên để cho ta đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới, bằng không thì ta làm sao có thể ở Lịch Thành có lớn như vậy một mảnh cơ nghiệp. Hơn nữa hiện tại, ta còn trở thành triều đình chinh phạt đại quân một cái thống lĩnh, tiền đồ vô lượng. Tiểu sư đệ, ngươi quá ngây thơ, trung tâm hoàng triều là bực nào cự vô bá tồn tại, tương lai song đem hàng phục tứ hải thôn tính bát hoang, nhất thống thiên hạ cùng triều đình đối đầu, hoàn toàn là tự tìm tử lộ. Ta đầu nhập vào triều đình, đó là thuận theo thiên ý. Cho nên ngươi liền phản bội mộng hồn tông, đem mộng hồn tông tất cả nói cho triều đình, khiến cho mộng hồn tông diệt vong, sư tôn chết thảm. Nhiều như vậy đệ tử chết thảm, đem đổi lấy ngươi một người vinh hoa phú quý. Giang Dịch đứng dậy, đem trên mặt nước mắt cùng máu tươi xóa đi, chiếm lấy là một cỗ băng lãnh. Ngươi bán đứng ta không có quan hệ, nhưng là ngươi lại phản bội sư môn, hại chết sư tôn, hại chết nhiều như vậy đồng môn, tội đáng chết vạn lần. Sư tôn đời ta ăn trọng như núi, ta hôm nay liền muốn thay hắn thanh lý môn hộ. Thanh lý môn hộ. Vệ Phong nghe được lời này, lập tức phá lên cười, toàn thân thấu lộ ra một cỗ tuyệt đối tự tin. Tiểu sư đệ, nhớ kỹ ngươi võ tông hay là ta chỉ điểm, coi như ngươi tu thành võ đạo tông sư, ở vào đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng là ta đối thủ, huống chi hiện tại ngươi thân phụ trọng thương, thực lực còn thừa lại mấy thành. Ngươi làm sao giết ta? Vệ Phong đầu nhập vào triều đình cung cấp Mộng Hồn Tông tất cả tin tức, khiến cho Mộng Hồn Tông diệt vong, đây là một cái công lớn, ban thưởng khẳng định sẽ không thiếu. Hắn hiện tại cũng đã mở ra toàn thân đầu thứ 20 kinh mạch, rất nhanh liền có thể đột phá đến võ đạo tông sư hai bước, hổ báo lôi âm cảnh giới cỡ nào cường hoành. Hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch bất quá mới vừa vặn bước vào võ đạo tông sư, mở ra hai đầu kinh mạch, căn bản không phải đối thủ của hắn. Giết ngươi, không cần đỉnh phong thời kỳ. Giang Dịch ánh mắt băng lãnh, sau đó từng bước một hướng về Vệ Phong đi tới. An tâm chớ vội. Trần Thiên Sơn vừa muốn đứng ra lớn tiếng trách mắng, nhưng lại bị Phương Minh ngăn trở. Chúng ta triều đình chinh phạt đại quân không phải tùy tiện có thể tiến vào, nếu như không có tuyệt đối lực lượng, chỉ làm cho huyết quân đoàn mất mặt. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 48. Thanh lý môn hộ. Lớn mật. Cái này tiểu tử quá khoa trương. Tử đáo lâm đầu, lại còn dám làm càn. Cũng quá không đem chúng ta để vào mắt, quả thực là tự tìm cách chết. Triều đình chinh phạt đại quân, huyết y quân đoàn bên trong một chút thống lĩnh, nhìn thấy Giang Dịch lần này làm dáng, nhao nhao trách mắng lên, nguyên một đám liền muốn xuất thủ, đem Giang Dịch trấn áp. Nhưng là toàn diện đều bị Phương Minh ngăn trở xuống tới. Đây là bọn họ sư huyên để hai người ăn oán, chúng ta không có tất yếu nhúc tay. Cái này Vệ Phong, mặc dù là Lưu Hàn công tử người, nhưng là muốn trở thành chúng ta huyết quân đoàn thống lĩnh, không có chút nào năng lực sao được. Ngay cả Lưu Hàn cũng không có xuất thủ, mà là mặt không thay đổi nhìn xem Giang Dịch không biết đang suy nghĩ cái gì. Có lẽ là đối với Vệ Phong có tuyệt đối lòng tin, có lẽ là có cái khác cái gì dự định. Tiểu sư đệ, mấy năm chưa từng thấy, ngươi biến càng ngày càng không coi ai ra gì, coi là tu luyện tới võ đạo tông sư liền vô địch thiên hạ. Mộng Hồn Tông là thiên hạ niệm tu đại phái, ở trong đó tu luyện võ đạo liền là ếch ngồi đáy giếng, vĩnh viễn đều không có khả năng có ra mặt ngày. Cũng được, ta hôm nay liền để ngươi mở rộng tầm mắt. Để tránh ngươi tự cho là đúng, nhường ngoại nhân chế nhạo. Vệ Phong phong khinh vân đảm nói ra, không chút nào đem Giang Dịch để vào mắt. Không muốn gọi ta tiểu sư đệ, Vệ Phong từ giờ trở đi, ngươi ta ăn đoạn nghĩa tuyệt, ta hôm nay giết ngươi cũng không phải vì ta bản thân, mà là vì sư tôn, vì những cái kia chết thảm đồng môn. Giang Dịch bước chân liên tục tiếp tục hướng về Vệ Phong đi qua, cả người như là đầm sâu, có một loại làm cho người không nói ra được vị đạo. Tự tìm cái chết. Vệ Phong quát lạnh một tiếng, cũng sẽ không nói nhảm, lập tức liền xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể xông lên, giống như đạn pháo dường như vũ lâm, toàn thân khí thế phóng đại, nhấc lên trận trận khí lãng, mỗi một bước rơi xuống đều đưa mặt đất phiến đá đạp phá. Lưu lại dấu chân thật sâu. Mấy chục trượng cự ly chớp mắt liền tới, một trượng vỗ đến, lên xuống như thủy triều, xuất trượng dường như kinh phong, hung lệ mà tấn mãnh, sát cơ xâm xâm, lực lượng hung hãn cơ hồ có thể một cách đập nát tấm thép. Đây là hắn lợi hại nhất võ công kinh phong phá. Vừa ra tay, liền là lực lượng mạnh nhất, mảy may không có bận tâm tình đồng môn. Trên thực tế, liền là bởi vì lần này bán đứng Giang Dịch, hắn mới làm tới triều đình chinh phạt đại quân thống lĩnh, đây là một cái công lớn, bằng không thì căn bản không có cơ hội. Người không vì mình thiên chu địa diệt. Cái gì Mộng Hồn Tông, cái gì đồng môn tình nghĩa, cái gì nhị sư huyên, toàn diện đều là hư ảo, chỉ có quyền lực mới là trọng yếu nhất. Hiện tại bản thân tiến vào triều đình chinh phạt đại quân, tiền đồ một mảnh quang minh, đợi đến công thành danh toại. Phong vương bái hầu thời điểm cỡ nào phong quang, ai còn dám đối với hắn bất kính. Đối mặt cái này kinh phong một trưởng, Giang Dịch trên mặt ngoại trừ băng lãnh, lại không cái khác. Hắn nhìn cũng không nhìn, cũng là một trưởng vỗ ra, trưởng lực nhẹ nhàng, yếu đuối không xương, không có chút nào lực lượng ẩn chứa ở trong đó. Thấy Vệ Phong cười lạnh liên tục. Giang Dịch, ngươi liền chỉ còn lại điểm ấy thực lực, cũng dám nói thanh lý môn hộ. Không biết lượng sức cái từ ngữ này, liền là vì ngươi mà viết. Chỗ nào biết rõ, hắn thoại âm vừa dứt, Giang Dịch trưởng kình liền đột nhiên phát sinh biến hóa, đồng thời vé vào lỗ tai hắn truyền đến từng đợt thì thào thanh âm. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ thì cố hư thắng thực, không đủ thắng có thừa. Kỳ ý bác, kỳ lý áo, kỳ thú thâm. Thiên địa chi tượng phân, âm dương hầu liệt, biến hóa chi do biểu, tử sinh dấu hiệu chương. Nhược chi thắng cường, nhu chi thắng cương, thiên hạ không ai không biết, ai có thể làm. Thiên hạ vô cùng nhu, rong ruổi thiên hạ vô cùng kiên. Tinh huyết là giả, xương cốt là thực, năm ngón tay như kiếm, không kiên không phá, phá vỡ đầu địch như xuyên gỗ mục. Mỗi một câu nói đều bác đại tinh thâm, hàm chứa thiên địa vô cực đến chí lý, chữ chữ châu ngọc, tinh diệu tuyệt luân, làm cho người đắm chìm trong đó, cầu lấy chân ý. Trong một chớp mắt, Giang Dịch hai tay đột nhiên khô quắt xuống tới, biến thành bạch cốt, tựa hồ toàn bộ tinh huyết đều biến mất, bất quá, hắn tinh huyết cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào xương cốt. Hắn cả người lập tức biến âm khí âm u, giống như lệ duyệt, mười ngón uốn lượn, như bắn tì bà đồng dạng, móng tay tranh tranh, phong mang lộ ra. Về phong bản năng cảm giác được một cỗ tử vong khí tức tuôn ra chạy lên não, lạnh cả sống lưng, muốn tránh né. Nhưng là trễ. Giang Dịch tập thân mà lên, âm nhu, nhẹ nhàng, áp độc, tàn nhẫn, thấy hoa mắt, một cách liền đi tới hắn đỉnh đầu, năm ngón tay như ưng chảo, hung hăng một chảo. Thây lương kêu thảm lập tức vang lên, tuyệt khóc sói gào. Về phong đầu, liền giống như gỗ mục đồng dạng. Dĩ nhiên dễ dàng bị Giang Dịch năm ngón tay trực tiếp vạch trần, máu tươi chảy đầm đìa, vô cùng thê thảm. Hắn thi thể trở nên có chút khô quắt, rơi xuống đất, phía trước nháy mắt vẫn là một cái sống sờ sờ người, sau một khắc liền biến thành một bộ thi thể. Cái gì? Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, tâm thần một trận phát lạnh, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Một chiêu. Chỉ một chiêu. Mở ra đầu thứ 20 kinh mạch Vệ Phong, liền bị giết chết, không có chút nào hoàn thủ chỗ trống. Hơn nữa, đối phương vẫn là một cái thân phụ trọng thương người, không thể tưởng tượng nổi. Đây là võ công gì kinh khủng như vậy? Rất nhiều người đều bị trước mắt một màn hù dọa, lòng còn sợ hãi, nghi hoặc không thôi. Đây quả thực liền là nghịch thiên. Cửu âm. Tuyệt học. Ngay lúc này, Phương Minh trong miệng đột nhiên phun ra bốn chữ. Cái gì? Đây là cửu âm tuyệt học. Nghe đồn rằng thượng cổ cửu âm vương tuyệt thi thần công cửu âm tuyệt học, bác đại tinh thâm bao la vạn tượng, uy lực vô tận, tụ tập quyền pháp, trưởng pháp, thối pháp, đao pháp, kiếm pháp, tiên mở ngoặc tròn roi đóng ngoặc tròn pháp, chỉ pháp, trào pháp, nội công, khinh công, bí tịch, chữa thương, luyện đan làm một thể, là võ đạo bách khoa toàn thư. Bất quá môn này tuyệt học âm trầm ác độc, hấp nhân tinh hoa bổ sung tự thân, vì chính đạo trơ chẽn, người người có thể chu diệt. Cái này tiểu tử thế mà lại cửu âm giáo cửu âm tuyệt học, làm sao có thể? Khó trách Vệ Phong không phải đối thủ, một cách liền bị giết chết, thực sự là đáng tiếc, đáng tiếc. Phương Minh, Tào Dương Thủy, Trần Thiên Sơn đều một mặt âm trầm nhìn xem Giang Dịch, làm sao cũng không nghĩ ra. Giang Dịch thế mà lại cửu âm tuyệt học. Cửu âm tuyệt học. Lưu Hàn cũng là hơi kinh hãi, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Bất quá đối với Vệ Phong chết, hắn lại mảy may không thèm để ý, phảng phất một chút quan hệ đều không có. Điểm này đủ để hiện ra hắn vô tình, lãnh khốc. Vệ Phong bất quá là hắn nuôi một con chó, hiện tại mộng hồn tông diệt vong, Giang Dịch cũng mọc cánh khó thoát. Vệ Phong cũng đã không có bất luận cái gì giá trị, bị người giết chết, chỉ có thể trách bản thân thực lực không đủ. Bất quá, Giang Dịch coi như thân mang cửu âm tuyệt học, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. tất cả đều đang trong lòng bàn tay. Không những như thế, hắn còn có thể bước Bách Giang Dịch Giao ra Cửu Âm Tuyệt Học. Nhưng là, hắn còn không có kịp ra lệnh, đem Giang Dịch San bắt lên, một đạo thanh âm đột nhiên đâm tiến đến. Nhất Niệm Phi Tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 49. Chu Thị nhúc tay. Giang Dịch giết chết Vệ Phong sau đó, lập tức phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bịch. Hắn tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, lực lượng cương mãnh bá đạo, cũng không thích hợp tu luyện Cửu Âm Tuyệt Học loại này âm nhu ác độc võ công, cưỡng ép thi triển sẽ đối thân thể tạo thành to lớn phá hư, kinh mạch đứt đoạn, biến thành tàn phế. Bất quá bây giờ hắn bị vây quanh, bốn phía cao thủ nhiều như mây, một chút chạy trốn cơ hội đều không có, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cần gì phải để ý những cái này. Chỉ cầu trong lòng oán khí có thể giãn ra, đánh giết Vệ Phong, làm sư tôn thanh lý môn hộ, vì chết thảm đồng môn báo thù. Cửu Âm Tuyệt Học, thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ, hắn giết chết Vệ Phong, hấp thụ hắn đại lượng tinh huyết, dung nhập thể nội. Không những không có tạo thành phá hư, hơn nữa đem tất cả tổn thất tinh huyết đều di bổ trở về, thương thế khôi phục, tu vi còn có tinh tiến. Dự kiến bên ngoài. Đổi lại là bình thường, hắn nhất định cao hứng còn không kịp, nhưng là bây giờ lại vô dụng, người chết, cái gì đều là hư ảo. Giống như Vệ Phong, vừa mới lên làm triều đình chinh phạt đại quân thống lĩnh còn tại làm lấy xuân thu đại mộng. Rất nhiều khát vọng cũng không kịp thi triển, liền chết rồi, thất bại trong gang tấc, làm cho người thở dài. Giang Dịch không phải không phản kháng, mà là không có cái gì dùng, dù sao kết cục đều như thế, lại có thể như thế nào. Phương Minh vung tay lên, thì có mấy cái thống lính đi lên, chuẩn bị đem Giang Dịch bắt trấn áp. Nhưng là, đúng lúc này, một đạo thanh âm lại truyền tới. Tiểu tử, rốt cuộc để cho ta bắt được ngươi, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Trong một chớp mắt, vô số người mặc hắc sắc khôi giáp binh sĩ xuất hiện tới, số lượng không thể so với triều đình chinh phạt đại quân huyết y quân đoàn ít người, cầm đầu một người, cư nhiên là cự kình thủ Chu Thông. Là Uyên Châu binh mã. Chu Thông cư nhiên là ngươi. Phương Minh có chút giật mình, tựa hồ không nghĩ tới Chu Thông sẽ xuất hiện ở nơi này. Lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Làm sao? Các ngươi Chu thị một môn muốn cản trở chúng ta triều đình chinh phạt đại quân phá án truy nã tông môn dư nghiệt?" "Không không không, các ngươi triều đình chinh phạt đại quân chính là thiên tử chi sư, thân phụ thánh mệnh, chúng ta Chu thị một môn làm sao dám cản trở?" Chu Thông sắc mặt không thay đổi, sau đó chỉ Giang Dịch nói: "Cái này tiểu tử, ở dưới mắt của ta giết chết Cửu Âm giáo thủ tịch đại đệ tử Đồ Lệ, cướp đi Cửu Âm Tuyệt Học, đồng thời một mình tu luyện, thánh thượng đem chuyện này toàn quyền giao cho chúng ta Chu thị một môn xử trí, cho nên ta muốn mang đi kẻ này, hảo hảo thẩm vấn một phen mới được, sau đó tốt cho thánh thượng một cái công đạo." "Ngươi!" Tam đại đô thống nghe được lời này, một trận tức giận vô cùng. Lại là ngậm miệng không nói gì, tìm không thấy câu nói gì phản bác. Bọn họ biết rõ, Chu thị một môn đã đem Cửu Âm Tuyệt Học hiến tặng cho thánh thượng, vì vậy mà thu hoạch được phần thưởng khổng lồ, hiện tại chuyển ra thánh thượng đến, rõ ràng là cầm lông gà làm lệnh tiễn cho bọn hắn ra oai. Ở trung tâm hoàng triều, thánh ý tức thiên ý, ai cũng không dám ngỗ nghịch, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu. "Ân, đây là có chuyện gì?" Giang Dịch sững sờ, cảm thấy vô cùng nghi hoặc, song phương tựa hồ không phải người một đường, có chút thù địch ý tứ, trong mắt như có điều suy nghĩ. Nhìn đến trung tâm hoàng triều nội bộ cũng có tranh đấu, vương công, hoàng tử, đại thần, địa phương quan phủ, triều đình chinh phạt đại quân, hào môn đệ tử. Giang Dịch thân làm đại ly quốc thái tử, biết rõ loại này miếu đường chi tranh, ngươi lừa ta gạt. Lục đục với nhau thường thường ăn thịt người không nhả xương, giết người không thấy máu kinh khủng nhất. Chu Thông, ngươi thật lớn lá gan. Nhưng là, Lưu Hàn tựa hồ không mắc bẫy này, lúc này rốt cuộc mở miệng nói chuyện. Hắn một bước tiến lên, toàn thân khí thế tăng vọt, sát cơ xâm xâm. Hắn ánh mắt, sáng ngời giống như tinh thần, tuyệt thần nhiếp phục. Ngươi nghĩ mang đi Giang Dịch? Có tin ta hay không hiện tại liền giết ngươi, ca ca ngươi Chu Trọng Trần đều không dám cầm ta thế nào. Ở cổ này kinh khủng khí thế phía dưới, Chu Thông liên tục rút lui ba bước, tựa hồ bị một đầu viễn cổ hung thú tập trung vào, tâm loạn như ma, ý võ đạo chí cơ hồ muốn sụp đổ. Hạ phẩm đại niệm sư, tụ niệm thành binh thật sự là quá kinh khủng, mặc cho hắn võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới đều không phải đối thủ. Chỉ là một cổ khí thế, một cỗ sát ý, liền có thể đem hắn áp đảo. Niệm tu mạnh, giờ khắc này rốt cuộc có thể thể hiện. Ta nếu là cũng tu thành đại niệm sư, là có thể đem những người này toàn diện chém giết. Cũng không đến mức rơi xuống tình cảnh như thế này, thân không do mình, mặt người chém giết. Giang Dịch nội tâm chỗ sâu kịch liệt ba động lấy, đối với lực lượng càng thêm khát vọng lên. Lưu Hàn người này, vô tình, lãnh khốc, sát ý vô biên, niệm lực cao thâm, không theo lẽ thường ra bài, tùy tâm sở dục, Chu Thông chuyển ra thánh thượng danh tiếng đến, hắn cũng không sợ, vừa đối mặt. Liền đem người bức bách đến tuyệt địa, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Thật lớn uy phong. Thật lớn sát ý. Lưu Hàn công tử, bản tỏa thân làm Uyên Châu Tổng Đốc, ngươi ở ta địa giới phía trên bắt người, có phải hay không hẳn là đi qua ta cho phép? Ngươi sở tác sở vi cũng quá không đem ta để vào mắt đi. Lúc này, lại là một đạo to thanh âm truyền tới tiếp theo. Liền nhìn nơi xa một người mặc hoa phục trung niên nam nhân ở một nhóm thị vệ chen chúc phía dưới, long hành hổ bộ đi tới. Trong một chớp mắt, trong không khí sát ý tan thành mây khói, Chu Thông tức khắc toàn thân buông lỏng, cả người bốc mồ hôi, cơ hồ muốn hư thoát. Liền Chu Tổng Đốc cũng tự mình xuất mã. Lưu Hàn âm lệ nhìn xem Chu Trọng Trần tựa hồ muốn đối phương xem thấu. Nhưng là Chu Trọng Trần cả người tựa như thương hải đồng dạng, hắn niệm lực phóng thích đi qua, căn bản không cách nào lại vào mảy may, nhìn trộm đến bất luận cái gì đồ vật, ngược lại đối phương nồng đậm khí tức, làm hắn phi thường kiêng kỵ. Hắn lập tức liền biết, bản thân chỉ sợ còn không phải Chu Trọng Trần đối thủ. Uyên Châu Tổng Đốc, Phong Cương Đại Sử quả nhiên tuyệt không phải là hư danh. Nhưng là, hắn làm sao có thể cam tâm cứ như vậy từ bỏ Giang Dịch, lần này cách châu chuyến đi, chỉ cần có Giang Dịch con cờ này cơ hồ thành công một nửa. Đây chính là Uyên Châu Tổng Đốc. Thật là khủng khiếp khí tức. Giang Dịch cũng đem ánh mắt rơi vào Chu Trọng Trần trên người, tức khắc có một loại sợ mất mật cảm giác. Cái này mới là chân chính tuyệt thế cao thủ, sâu không lường được, động động ngón tay liền có thể muốn mạng hắn. Lưu Hàn công tử, mời trở về đi, kẻ này không phải ngươi nên chỉ nhiễm. Chu Trọng Trần nhàn nhạt nói ra, nháy mắt liền rõ ràng thái độ. Chu Trọng Trần, kẻ này là Mộng Hồn Tông dư nghiệt, chúng ta triều đình chinh phạt đại quân tội phạm truy nã, chúng ta tân tân khổ khổ bố trí lâu như vậy, mắt thấy liền muốn đem hắn bắt, ngươi đột nhiên chặn ngang một tay, tựa hồ có chút không thích hợp. Phương Minh sắc mặt âm trầm vô cùng, lớn tiếng nói. Nơi này là Uyên Châu, không có cái gì không thích hợp. Chu Trọng Trần mặt không biểu tình, một bộ ở ta địa bàn, ngươi liền phải nghe ta. Ngươi! Phương Minh tức giận vô cùng, nhìn chằm chằm Chu Trọng Trần. Tốt tốt tốt, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy, ta khẳng định sẽ báo cáo thánh thượng, hừ. Hiện tại Chu Thị một môn, ra một cách tuyệt thế thiên tài Chu Thanh Sa, thâm thụ thánh thượng yêu thích, bị phong làm khác họ quận chúa. Hắn cũng không dám cùng hắn cứng đối cứng. Trọng yếu nhất là đối phương võ công không thể so với.